Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc cái đèn pin ra cậu 3 tháng 2 soi ếch đi. Mai lại là một bữa hương đồng gió nội. Ông Vương vừa nói vừa tích mắt lại. Mặt mũi đã đỏ bừng cả lên. Đủ biết loại rượu này nặng tới cỡ nào. Ông tôi thì chỉ uống cầm chừng. Dù bị ông Vương ép, nhưng chỉ nhấp môi cho có lệ. Rượu này uống không quen. Để tôi coi sao đã. Không biết tôi có đi được không nữa. Nhà đi vắng hết cả rồi. Trời ơi, anh cứ khéo lo. Cửa nẻo thì khóa cẩn thận lại. Với lại anh nói là có con chó đó mà. Nhà anh ở gần ruộng. Nó kêu lên cả khu nghe đó. Chứ nói gì chỗ động không mong của anh cách mấy bước chân đâu. Trời, nói như chú thì chạy về tới nơi. Trộm nó khoáng sạch hết mẹ rồi. Ông tôi nhếch môi lên cười khang. Trời ơi, nè, mấy khi... Tối nay ông anh cứ đi với tôi đi. Đảm bảo ngày mai mình có một bữa cơm ngon hết ý. Mình phải tận dụng triệt để cái khoảng thời gian mà mấy cái bà lớn đi vắng nhà để giải phóng chứ. Quyết định vậy đi. Ông Vương quả quyết, gật gù giơ chén rượu lên. Ông tôi cũng giơ cái chén ra uống cạn. Ông ta ngửa cổ nốc một hơi hết sạch, rồi khà lên một tiếng, bỏ tọt miếng lòng vào miệng, nhai nhồm nhàm. Đầu nửa tiếng sau thì giảng bữa. Ông Vương lúc này đã say lắm rồi, ngồi nói năng linh tinh. Ông tôi đầu óc cũng hơi chánh choáng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Đành một mình thu dọn các thứ, rồi rửa bát đĩa cho ông ta. Sau đó ông tôi ra về, không quên cầm theo một ít cơm thừa cho con Vàng. Ông về đến nhà mở cửa nẻo các thứ xong xuôi, rồi ra chỗ của con Vàng. Mọi thứ vẫn ổn, không có dấu hiệu gì bất thường. Con chó thấy chủ về thì mừng rỡ, nhảy chồm lên sủa vang trời. Sợi xích vẫn đeo ở cổ. Nó có vẻ khá là đói bụng. Cứ ngửi lấy ngửi để cái bàn tay của ông tôi đang có dấu mùi cơm thịt. Ông đổ chỗ thức ăn ra dĩa cho nó, tháo xích ra, rồi rửa tay đi vô nhà. Ông tôi lên giường định chợp mắt một lúc, vì hơi men nặng quá, khiến cho đầu óc của ông nặng trĩu. Ngủ một mạch mãi đến khi miệng cảm thấy đắng, cổ họng khô khan, ông mới tỉnh dậy vì cơn khát nước. Bước ra bàn ngồi cho tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều rồi. Ông nhìn ra sân, thầm nghĩ không biết cậu Khanh tối nay có về kịp hay không. Quả thật, ông cảm thấy ái ngại khi nghĩ đến cái việc không được ngủ yên giấc đêm nay, nếu có thứ gì mò đến quấy rối thêm một lần nữa. Cứ nhớ đến câu nói của cậu Khanh là nhà ông đang bị ám bởi một thứ không sạch sẽ, là ông lại cảm thấy nấn ná ở trong lòng. Ngồi một hồi lâu, ông đứng dậy, ra giếng rửa mặt cho thật tỉnh táo, tranh thủ kêu đàn gà lên trải lúa cho chúng ăn, rồi lùa vào trong chuồng. Con Vàng thì ông không xích nó nữa, cho nó thoải mái. Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, ông tôi lại lững thững đi lên nhà của ông Vương. Ra đến đầu đường cái, ông hé nhìn qua nhà cậu Khanh. Tầng một vẫn mở cửa bán thuốc, nhưng chỉ thấy người làm bận rộn. Cậu Khanh không có ở trong đó. Giờ này chắc đã sang thăm ông bố rồi. Kiểu này không khéo đêm nay lại phải một mình chinh chiến rồi. Ông tôi nghĩ thầm trong bụng, kẻ lắc đầu ngao ngán. Sau đó lại nhìn sang nhà ông Vương, thấy cửa chính vẫn đóng im ỉm. Không chừng ông ta vẫn còn chưa tỉnh rượu. Nghĩ vậy, ông tôi chắp tay rảo bước sang bên đường, quẹo vào nhà ông ta. Cửa đóng, nhưng thật tình không chốt trong. Vì lúc trưa ông Vương say bí tỉ, có biết trời trăng đất dậy gì nữa đâu. Lúc về thì ông tôi tiện tay khép vào thôi. Ông tôi lấy tay đẩy cửa, miệng gọi ông Vương, nhưng chẳng có ai lên tiếng. Bước vào trong nhà thì đúng y như rằng ông Vương vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm ngáy như trâu trên chiếc chiếu trải dưới nền gạch. Có lẽ bà vợ cũng không về ngang qua nhà, cho nên mới giữ nguyên được hiện trạng như vậy. Ông tôi lại lay ông Vương. Mãi tới 15 phút sau, ông ta mới lợm cợm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở kêu là khát nước. Uống nước xong xuôi một lúc thì ông Vương nghe chừng đã tỉnh táo hơn, đưa tay xoa xoa bụng, kêu đói và sốt ruột. Thế là hai ông cụ lại lay quay chuẩn bị bữa cơm chiều. Còn một ít lòng dòi, ông Vương đem đi nấu một nồi cháo lòng, cắm thêm một nồi cơm ăn cho chắc bụng, rồi ra hiên nhà ngoài, chỗ bày bán ít đồ tạp hóa, lấy ra mấy cái bánh đa đem vào trong. Ông Vương không ngừng rủ rê ông tôi đêm nay nhất định phải đi bắt ếch chung với mình. Ông tôi thì nửa này nửa kia, phần thì muốn về coi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net